Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1623, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1623 đủ rồi nếu anh còn làm như vậy, bây giờ em sẽ chết ngay trước mặt A Nhi. Cô ấy đập vỡ tấm kính trên chiếc bàn cạnh giường, mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn tay cô ấy, máu tươi lập tức chảy ra, rơi lên tấm ga trải giường trắng tinh, giống như hoa mận mùa đông, cực kỳ chói mắt. Cô ấy không bận tâm đến vết thương, dùng đầu nhọn miếng kính vỡ chĩa vào cổ mình, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bắn tung tóe máu ngay tại chỗ. Hắc Ảnh trơ mắt đứng nhìn, hai nắm tay âm thầm siết chặt. Vì sao tôi chủ muốn cứu em? Trong mắt anh ta hiện rõ vẻ bối rối, và cả đau đớn, tôi là vì tốt cho em, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì, em nói tôi nghe. Câu cuối cùng gần như một tiếng gầm thét đau đớn, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Hắc Ảnh, em cứu Hứa Trúc Linh là vì em không muốn gánh tội ác trên lưng. Anh đã hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ anh không sợ sao? Bọn họ có ai tội ác tày trời, là kẻ đáng chết. Ai mà không có cha mẹ vợ con, anh có thể đối xử tàn độc với bất cứ ai, nhưng đừng vì em mà làm vậy, em không gánh vác nổi. Em không giết người khác, nhưng người ta vì em mà chết. Em có khác gì một kẻ giết người đâu, em không khác gì anh cả. Thay vì đau khổ cả một đời, sống trong ác mộng, chỉ mang em ra đi trong sạch thanh thản. Tay anh bẩn, nhưng đừng khiến tay em cũng dính đầy máu tươi. Cho dù, không phải em đưa ngọc diệp cho anh, nhưng mà anh lại vì em mà câm đêu. Hắc Ảnh, rốt cuộc anh có hiểu không? Anh có thể cứu em, nhưng không thể làm tổn thương bất cứ ai. Bằng không, em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình ngay bây giờ. Đường chính chính, thực sự quan trọng như vậy sao? Còn, quan trọng hơn cả mạng sống sao? Giọng anh ta hơi run rẩy. Đúng, có một số thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Được, tôi đường chính chính cứu em, không liên lụy bất cứ ai, cho dù là Tạ Quế Anh. Châu Vũ nghe thấy lời này, cuối cùng thở phào một hơi. Hắc Ảnh duỗi tay ra, nắm lấy mảnh gương vỡ trong lòng bàn tay cô ấy, kéo nó ra. Cô còn chưa kịp nói hết những lời quan tâm, bên tai liền truyền đến một âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng mà, đến khi em chết rồi, em chẳng biết gì nữa hết, tôi sẽ bắt Tạ Quế Anh và Hứa Trúc Linh chết cùng với em. Anh, Châu Vũ lập tức sốt ruột, sao anh lại cứng đầu như vậy? Em còn sống, cảm thấy có tội. Em chết rồi, thì không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Nếu em không muốn con đường đầu thai của mình nhuốm đầy máu tươi, thì sống thật tốt cho ông đây. Ông đây không phải đang thương lượng với em, mà là ra lệnh. Em còn sống, tôi sẽ không động đến bọn họ. Nếu em chết rồi, tôi sẽ bắt bọn họ phải chôn chung. Em có lý lẽ của em, tôi có nguyên tắc sinh tồn của tôi. Lý lẽ của em bảo em không thể sống tiếp, nhưng lý lẽ của tôi lại có thể giúp tôi sống rất lâu, không bị ức hiếp. Cách chương.